Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, không đành lòng nhìn thẳng. Không nghĩ tới giết một cái cổ phàm vậy mà như thế nhiều chuyện phiền toái. Lâm Tiểu Bạch thầm, nghĩ, trong mắt tại cô Lộc Truyền, không phải hối hận, mà là tại nghĩ thế nào cho rơi đài cái này cổ Nguyên Tuyền. Đã giết một cái cổ phàm không được. Vậy liền giết cả nhà tốt, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại. Cổ Nguyên Tuyền là cấp 3 ngự thú sư, một đầu cấp 3 bỉ mông viên uy lực vô tận, có thể so với đại đa số cấp 4 dị thú, hoàn toàn không phải hắn bây giờ có thể đi tới. Không cần phải để ý đến hắn, liền để hắn giám thị đi. Lâm Tiểu Bạch rất không thèm để ý nói, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị tại học viện qua mấy ngày, an ổn thời gian. Lạc Lâm hiện tại là phải đặc biệt chiếu cố hắn, không cho phép hắn xin phép nghỉ trốn học. Mấy ngày gần đây nhất hẳn là không có khả năng ra học viện. Tốt, chỉ ít chúng ta tại Ngự Thú Sư Học Viện là an toàn. Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong nhao nhao gật đầu. Không có quá dài thời gian, Cổ Nguyên Tuyền phái người tại cửa học viện ngồi chờ Lâm Tiểu Bạch tin tức truyền trong học viện. Toàn thành phong vân. Hiện tại Lâm Tiểu Bạch tại học viện thế nhưng là nhân vật phong vân. Sự tích từng cái bại lộ, còn bị học viện bì chủ nhiệm chuyên môn bao che khuyết điểm hành hung bỉ mông viên. Không được, tất cả mọi người đang mong đợi đoạn dưới. Nhưng Lâm Tiểu Bạch lại là không có bất kỳ động tác gì. An an ổn ổn ở trường học ở lại, để rất nhiều người thất vọng. Nên làm gì làm cái đó. Trong nháy mắt 5 ngày thời gian trôi qua, chuyện lúc trước đã rất ít bị người đề cập. Lạc Lâm cũng là đặc biệt chú ý Lâm Tiểu Bạch. Mỗi tiết khóa đều giống như chuyên môn cho hắn một người bên trên. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn, không cho hắn trốn học. Cửa học viện cổ Nguyên Tuyền những người kia vẫn tại thời khắc giám thị lấy. Không có nửa điểm thư giãn. Cổ Nguyên Tuyền trong lồng ngực có ngập trời tức giận. Không biết cái này sao tùy tiện buông tha Lâm Tiểu Bạch. Ngày này, hoàn toàn như trước đây. Ngự thú sư cửa học viện dòng người ra vào ghé qua. Ngựa xe như nước, ngự thú sư cửa học viện chính là một cái đại đạo. Ồn ào lại náo nhiệt, một cái tiểu cô nương chậm ung dung từ ngự thú sư cửa học viện đi ra. Tiểu cô nương ước chừng 12-13 tuổi, cõng một cái màu hồng sách nhỏ bao, mặc bách hợp váy, ôm lấy một cái đáng yêu đuôi ngựa nhỏ, làn da óng ánh sáng long lanh. Ngũ quan như Mỹ Ngọc tạo hình, sinh tượng là một cái đáng yêu búp bê, nhưng lúc này tiểu cô nương biểu lộ lại là có chút cổ quái. Khi thì nhíu mày, khi thì hoảng hốt, giống như là trong lòng cất cái gì nhận không ra người bí mật. Đúng lúc một cỗ xe buýt lái tới, tiểu cô nương nhanh chóng lên xe. Oa, thật đáng yêu tiểu La Lị a. Tiểu cô nương vừa lên xe, liền hấp dẫn toàn xe người ánh mắt. Bên người một cái đẹp mắt đại tỷ tỷ càng là hai mắt sáng lên vươn tay. Muốn bóp tiểu cô nương khuôn mặt, tiểu cô nương cũng không nói chuyện. Thần sắc có chút lạnh lùng đẩy ra đại tỷ tỷ tay. Khuôn mặt nhỏ ngoặt về phía ngoài cửa sổ. Thật cao lạnh tiểu La Lị. Đại tỷ tỷ miết miệng, có một tia không vui, nhưng cũng không dám lại có cái gì động tác. Trên xe cái khác chuẩn bị bắt chuyện tiểu La Lị người cũng là như thế. Đây là một cái không hiểu chuyện tiểu La Lị, rất khó tiếp cận. Cỗ xe chạy chậm rãi, khôi phục yên tĩnh, nhìn xem cửa sổ xe chiếu ra tới một chương hình dáng. Gương mặt xinh đẹp, đáng yêu đuôi ngựa nhỏ, mặc bách hợp váy. Đây là một cái ai gặp đều muốn ái tâm tràn lan tiểu La Lị. Nhưng lúc này tiểu La Lị trong lòng đã cắn răng nghiến lợi mắng lật trời. Đáng chết Lý Nhị Cẩu. Đáng chết Sở Lam Phong, còn có Lạc Lâm lão sư, tại sao để cho ta mặc thành dạng này đi ra ngoài a? A, ta phải chết, tiểu La Lị ở trong lòng hò hét. Không sai, đây là Lâm Tiểu Bạch. Ở trường học an ổn ở lại mấy ngày về sau, Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là ngồi không yên, hướng tới bên ngoài, muốn mau chóng đem dung hợp thần hồn thẻ đồ vật gom góp. Tại cực kỳ kiên quyết thái độ dưới, Lạc Lâm đại mỹ nữ cuối cùng nguyện ý cho hắn cho đi. Bất quá vì an toàn của hắn, yêu cầu hắn nhất định phải thay hình đổi dạng. Kết quả là biến thành dạng này. Đây là Lý Nhị Cẩu cùng Sở Lam Phong đề nghị. Bọn hắn mượn tới Thư Tiểu Nha váy cho Lâm Tiểu Bạch mặc vào. Lạc Lâm còn tràn đầy phấn khởi cho hắn chuyên môn hóa trang. Đeo tóc giả. Kết quả chính là một cái hại nước hại dân tiểu la lị ra đời. Nhìn xem những người kia hướng hắn đưa tới tràn ngập nhiệt độ ánh mắt. Lâm Tiểu Bạch muốn tâm muốn chết đều có. Lão tử thế nhưng là mấy chục tuổi linh hồn. Mấy chục tuổi. Chính là thật sự là một cái 12 tuổi nam hài cũng không chịu được như vậy đi. Lâm Tiểu Bạch tâm thái lần thứ nhất như thế sụp đổ. Yêu 4A. Tiểu la lị. Người thế nào à nha? Sắc mặt thật là khó nhìn a. Muốn hay không tỷ tỷ dẫn ngươi đi bệnh viện? Bên cạnh đại tỷ tỷ ôn nhu nói. Vì nghênh hợp tiểu la lị. Còn cố ý nãi thanh nãi khí. Lâm Tiểu Bạch nổi da gà đều nhanh đi lên. Mặt âm trầm. Hiện tại không có tâm tư phản ứng bất luận kẻ nào. Xuống xe thẳng đến Linh Dược thị trường. Tiểu la lị chạy thật đáng yêu. Đầy xe người nhìn về phía ngoài cửa sổ chạy Lâm Tiểu Bạch. Mãi cho đến ô tô lần nữa khởi động. Tiểu la lị biến mất tại tầm mắt. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp chạy đến Linh Dược thị trường chỗ sâu dị thú Linh Dược cửa hàng. Vừa vào cửa lão bá liền trong bụng nở hoa. Đáng yêu tiểu oa nhi. Muốn điểm cái gì? Là ta. Lâm Tiểu Bạch con mắt giống như có thể giết người. Bởi vì tâm tính mất khống chế. Thanh âm tựa như là trong hồng hoang truyền đến buồn bực trầm giọng âm. Giống sư tử. A, lão bá trực tiếp bị Lâm Tiểu Bạch thanh âm giật mình kêu lên. Che ngực một hồi thật lâu mới chậm tới. Ta đến mua bích tâm diệp thảo cùng tiên vương ngọc lộ. Lâm Tiểu Bạch lấy ra thẻ ngân hàng đặt ở trên quầy. Lão bá quan sát tỉ mỉ trọn vẹn 5 phút. Mới nhận ra đến Lâm Tiểu Bạch. Lớn tiếng nói. Ngươi mặc thành dạng này làm cái gì? Đồi phong bại tục a. Ngươi một cái nam oa. Ai u. Lão thiên gia của ta. Nữ trang đại lão chưa nghe nói qua sao? Cứ như vậy. Lâm Tiểu Bạch vểnh vểnh lên cái mông nhỏ. Không đành lòng nhìn thẳng. Lão bá giống to. Xuất ra cái chày cán bột run run dày dày liền phải đem Lâm Tiểu Bạch oanh ra ngoài. Dị thú Linh Dược cửa hàng tràng diện một lần không cách nào khống chế. Một mực qua thật lâu mới ổn định lại. Lão bá giống như là súng máy đồng dạng cho hắn lên 30 phút giáo dục khóa mới hả giận. Lâm Tiểu Bạch cho lão bá soát 200 vạn. Mua bích tâm diệp thảo cùng tiên vương ngọc lộ. Về sau Lâm Tiểu Bạch hỏi. Lão bá, lôi tâm mộc chỗ lôi kích huyên ngươi có tin tức sao? Lôi kích huyên, chấm ngoặc kép. Lão bá vuốt vuốt râu ria như có điều suy nghĩ. Lôi kích huyên rất khó hình thành. Mà lại hình thành về sau rất khó tiếp tục lâu dài. Bất quá ngươi không cần tìm lôi kích huyên. Gần nhất liên minh phòng đấu giá có lôi tâm mộc muốn đấu giá. Ngươi trực tiếp đi mua xuống tới là được rồi. Có lôi tâm mộc, Lâm Tiểu Bạch đại hỉ. Đúng, mà lại ngay hôm nay. Ta xem một chút thời gian a. Lão bá lấy ra kính lão đeo lên. Xuất ra một cái iPhone XS Max. Chậm rãi nói. Cách đấu giá hội. Hẳn là còn có 3 giờ. 3 giờ. Lâm Tiểu Bạch trong lòng giật mình. Thu bích tâm diệp thảo cùng tiên vương ngọc lộ liền chạy ra ngoài. Ai? Vân vân vân vân. Lão bá la lên. Thế nào rồi? Lâm Tiểu Bạch lại trở về. Ngươi đem ngươi bộ quần áo này thoát. Ta cho ngươi cháu của ta y phục mặc. Cháu của ta vẫn muốn mặc loại này nữ oa váy. Lão bá ôi ôi mà cười cười. Thế nhưng là nụ cười này bây giờ tại Lâm Tiểu Bạch trong mắt lại là cực kỳ hèn mọn. Chính rõ ràng cháu trai chính là nữ trang đại lão. Mới vừa rồi còn phản ứng như thế lớn. Lâm Tiểu Bạch khinh bỉ nhìn xem hắn. Không có thời gian cùng hắn tranh luận. Lão bá đem Lâm Tiểu Bạch dẫn tới cửa hàng sau đường. Cho hắn đổi một thân cháu trai quần áo. Mặc vào vừa vặn. Vẫn là nam trang dễ chịu a. Lâm Tiểu Bạch cảm thán. Đem tóc giả hái xuống kín đáo đưa cho lão bá. Cái này cũng cho ngươi cháu. Theo sau liền vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Phía sau cõng một cái phấn hồng sách nhỏ bao. Chạy hất lên hất lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.